Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, cùng heo giống nhau, hai người đi vào mặt quán ngồi xuống, điểm hai chén thịt ti mặt, liền ở trên chỗ ngồi chờ, một chén thịt ti mặt 8 văn tiền. Có chút quý, nhưng là tạ như mây hiện giờ. Trong túi có tiền, đương nhiên phải cho chính mình mua điểm ăn ngon, ở tạ gia lâu như vậy. Nói thật, chỉ có ngày hôm qua ăn một đốn cơm no, cơm tẻ cùng thịt phía trước ở nhà cũ bên kia đồ ăn. Nói thành soát nồi thủy đều không quá, tạ gia không phải ăn không nổi thịt cùng cơm tẻ, nhưng là nàng tạ như mây lại không có tư cách ăn. Tần Trường Sinh ngồi trong chốc lát, gặp mặt điều còn không có bưng lên, lúc này mới nói, Vân muội tử, ta đi ra ngoài một chút hảo, vậy ngươi nhanh lên trở về. Miễn cho mì sợi đống, tạ như mây vẫn chưa nghĩ nhiều. Nàng mới không lo lắng Tần Trường Sinh sẽ chạy trốn đâu. Tần Trường Sinh nhếch miệng cười, đứng dậy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, thịt ti mặt đã bị bưng lên bàn, nhìn trước mặt mì sợi, tạ như mây hốc mắt có chút ướt át, chính mình hiện tại cư nhiên vì một mặt thịt ti mặt cảm động đều phải rớt nước mắt, này nhà nghèo khổ nhật tử. Thật không phải người bình thường có thể chịu đựng, huống chi giống tạ như mây người như vậy. Ở hiện đại kia cũng là oai phong một cõi nhân vật. Chính là tới rồi nơi này, có vẻ có chút không đúng tí nào, bất quá sự tình hôm nay. Cũng là làm nàng hiểu được, muốn kiếm tiền, vẫn là đến làm điểm mua bán nhỏ, đến nỗi như thế nào làm. Chính mình nhưng đến hảo hảo châm trước một chút. Chính mình còn có cha mẹ cùng huynh đệ muốn chiếu cố. Về sau còn phải kiếm tiền sửa nhà, cấp đại ca cưới vợ. Đưa tiểu đệ đi đọc sách, tất cả đều là yêu cầu tiền. Tần Trường Sinh cầm một cái giấy dầu bao trở về ngồi xuống. Thấy tạ như mây nhìn chằm chằm mặt chén phát ngốc, vẫn chưa động chiếc đũa. Lúc này mới nói, Vân muội tử, người sao không ăn đâu? À, người nhanh như vậy đã trở lại. Nghe thấy Tần Trường Sinh thanh âm, nàng mới xem như phục hồi tinh thần lại, lập tức cười hỏi. Tần Trường Sinh gật gật đầu, đem chính mình trên tay giấy dầu bao đặt ở trên bàn. Chậm rãi mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một con sáng bóng kim hoàng thiêu gà. Xông vào mũi mùi hương rất là mê người, gà da đã nhiễm mỹ lệ màu tương. Thịt gà khẩn thật có hoa văn, ngươi nhanh ăn đi. Tần Trường Sinh kéo xuống một cái đùi gà đặt ở tạ như mây trong chén, lúc này mới nói, nguyên lai này ngốc tử đi mua thiêu gà a. Làm đến thần thần bí bí, tạ như mây nói thanh cảm ơn. Cũng liền không khách khí, không thể không nói, có gia vị thiêu gà hương vị là thiệt tình không tồi. Tuy rằng khiếm khuyết một ít gia vị liêu. Nhưng là này nước tương cùng đường trắng ngao lỗ canh đã rất thơm mơ siêu, cô thể ăn ra tới bên trong. Hoa tiêu vị, hành gừng hương vị, ở tạ gia. Chính mình ăn qua duy nhất có gia vị liêu đồ ăn chính là rau trộn rau dại. Một dúng muối ăn, này chỉ thiêu gà, hai người chung quy vẫn là không có ăn xong. Dư lại nửa chỉ, một lần nữa bao hảo chuẩn bị lấy về đi, có Tần Trường Sinh bồi. Tạ như mây đối với cái này xa lạ thị trấn ấn tượng cũng không tệ lắm. Thất thất bát bát mua một xe đồ vật, hai người lúc này mới trở về trong thôn đi, chờ Tần Trường Sinh xe trở lại tiểu nhai thôn thời điểm. Đã là buổi chiều, tạ như mây mua nồi chén gáo bồn cùng gia vị, còn mua vải dệt bông linh tinh đồ vật, lại nghe theo Tần Trường Sinh kiến nghị mua một khối rất lớn cây cọ thảo lót. Tính toán dùng để che đậy nóc nhà, tuy rằng nói hiện tại mới tháng tư thiên. Chính là này chân núi vốn dĩ liền sương mù trọng, nghe Tần Trường Sinh nói năm sáu nguyệt là mùa mưa. Chính mình đến sớm một chút làm tính toán, kia cây cọ thảo lót người bình thường ra cũng sẽ chính. Mình làm, nhưng là bán cái đệm đều là dùng dầu cây chẩu ngâm quá. Hơn nữa diện tích rất lớn, lấy tới che đậy nóc nhà. Cũng coi như là cái không tồi lựa chọn, tuy rằng thế giới này nhà ngói cũng rất nhiều, nhưng chung quy còn có người mua không nổi ngói, lúc này còn chưa tới buổi chiều cơm thời điểm đâu. Hai người ngồi xe bò từ cửa thôn bay thẳng đến chân núi đi. không cần vào thôn, cho nên này trên đường gặp được người cũng không nhiều. Phần lớn đều là muốn vội vàng về nhà ăn cơm nông dân, xe bò ngừng ở tạ ra sân ngoài cửa. Liền nghe thấy bên trong truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc, Tạ Như Mây có chút lo lắng. Trực tiếp nhảy xuống xe bò liền đẩy cửa ra chạy vào trong viện đi, chỉ nhìn thấy Tạ Như An lúc này. Ngồi ở trong viện trên mặt đất gào khóc, thở hổn hển, Tạ Mị Nhi sắc mặt xanh mét đứng ở chỗ đó, rất là không vui nói. Biệt hiệu tang, phiền chết người, khóc ta lỗ tai đau, lúc này, Tạ Như Mây mới phát hiện, Tạ Như An tay nhỏ bị Tạ Mị Nhi đạp lên dưới chân. Lập tức trong cơn giận dữ, hướng tới Tạ Mị Nhi đụng phải qua đi, nàng một phen đẩy ra Tạ Mị Nhi. Lúc này mới chạy nhanh đem Tạ Như An từ trên mặt đất ôm lên. Nhìn Tạ Như An đỏ lên tay nhỏ. Quả thực đau lòng muốn mệnh, a tỷ, Tạ Như An nhào vào Tạ Như Mây cổ gian. Ủy khuất cực kỳ, khóc càng thêm lợi hại, ngươi cái này nha đầu ngốc. Ngươi cư nhiên dám đẩy ta, xem ta không đánh chết ngươi, Tạ Mị Nhi liên tục lui về phía sau vài bước. Thiếu chút nữa té lăn trên đất, làm dơ chính mình hôm nay vừa rồi hồng nhạt váy hoa tử. Nàng hung thần ác sát liền hướng tới Tạ Như Mây nhào tới, Tạ Như Mây lúc này ôm Tạ Như An. Cũng không có đánh trả đường sống. Rốt cuộc chính mình hiện tại này dáng người rất nhỏ. Không hảo thi triển, chỉ có thể làm tốt né tránh chuẩn bị, sao lại thế này? Tạ Như Mây còn không có tới kịp trốn. Liền thấy Tạ Mị Nhi dừng động tác. Phía sau truyền đến Tần Trường Sinh thanh mơ siêu Tần đại ca. Ngươi sao tới rồi, Tạ Mị Nhi vừa thấy là Tần Trường Sinh, lập tức dùng tay sờ soạng một chút chính mình thái dương gian rũ phát. Lúc này mới nũng nịu hỏi, Tạ Mị Nhi cùng Tần Trường Sinh là cùng năm sinh ra. Tần Trường Sinh bất quá là so nàng lớn một tháng mà thôi, vừa rồi hung ba ba. Lúc này đột nhiên ôn nhu lên, này làm ra vẻ bộ dáng thật đúng là làm người cảm thấy ghê tởm mơ siêu, nga. Ta đưa Vân muội tử trở về, Tần Trường Sinh vẫn chưa nghĩ nhiều. Nói một câu lúc này mới quay đầu nhìn Tạ Như Mây. Thấy nàng nho nhỏ một người nhi ôm Tạ Như An, hai người đều đáng thương vô cùng. Lúc này mới duỗi tay nói, ta đến đây đi, không có việc gì, Tạ Như Mây lắc đầu. Đi lên trước đối Tần Trường Sinh nhỏ giọng nói, người trước đem đồ vật lôi đi, nàng không có giải thích vì cái gì. Bất quá Tần Trường Sinh cũng không có hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu, hảo, ta đây liền đi, Tạ Mị Nhi thấy Tần Trường Sinh phải đi. Sốt ruột, ai nha, Tần đại ca, người như thế nào vừa tới liền đi à? Liền ở vừa rồi, Tần Trường Sinh kêu Tạ Như Mây cái này nha đầu ngốc Vân muội tử. Tạ Mị Nhi chính là nghe được rõ ràng chính xác đâu. Nàng nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem Tạ Như Mây cấp cắn chết. Tên mập chết tiệt này có cái gì tư cách cùng Tần Trường Sinh đi như vậy gần. Tần Trường Sinh lúc này đây, coi như không nghe thấy, bước nhanh đi ra sân, liền ở ngay lúc này. Tạ Như Mây nghe thấy được một ít bén nhọn chói tai thanh âm tới, ngươi tiện nhân này. Cư nhiên dám trộm lương thực. Chính là, nhị tẩu, người như thế nào có thể trộm nơi nào lương thực cùng thịt đâu. Người như vậy. Xem ta không đánh chết ngươi tiện nhân này, ta liền nói ngươi như thế nào một lòng một dạ muốn phân ra. Cảm tình là trộm lương thực ăn mảnh đâu, ta hôm nay đánh chết ngươi tiện nhân này, liền hiểu được ăn ăn ăn, cùng heo giống nhau, ngoa kép, hết chương.